Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 33 ta cửu vĩ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anteku, hôm nay không giống mọi ngày, tất tất tật Kenji đã sớm đoán ra rồi, cho dù có thay đổi thế nào quỹ tích đi chăng nữa, dù bản thân có đập nát đi khu nhà giam 23 nhưng số thương vong quá ít, sớm tại lúc đó đã rời đi rồi, thực ra thì chính là chia qua khu 20 đấy và mục tiêu chính là cú không biết từ đâu ra thông tin nhưng chính xác CCG đã và đang có kế hoạch công lược Anteki tiêu diệt cú. Bốn người bước vào phòng, trong phòng thành viên đều đủ cả, không ai nói chuyện chỉ lẳng lặng uống cà phê. Xem ra bọn họ vẫn là đến, Kenji nhàn nhạt mở miệng xem như chào hỏi mọi người trong phòng một cái. Trở lại rồi sao, Yoshimura cười một cái coi như đáp lại, dẫu vậy mọi người vẫn trầm mặc lấy. Ta từ lúc đến Anteku chưa từng một lần yêu cầu, có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta một lần. Kenji nhẹ nhàng tự rót một ly cà phê, chậm chạp thưởng thức đến. Cậu cứ nói đi Anteku. Xong rồi, Yomo Itori Irimi Inji Ayato Nishiki Hinami Ryoko, mọi người rời đi đi. Kenji nghiêm túc nhìn đám người một cái, ngữ khí không vui không buồn. Cái gì, cậu bắt chúng ta đi, chúng ta chiến đấu vì Anteku không phải vì cậu, chúng ta vì quản lý. Koma Inji là người đầu tiên đứng lên phản đối lấy, đùa gì chứ. Mọi người bình tĩnh đã, nghe cậu ta nói hết, từ lúc ta đến đây thực sự rất vui, nên là ta không muốn bị vướng chân. Chỉ thế thôi, Kenji tiêu thất một khắc, Irimi cùng Inji trực tiếp cục mặt xuống, Kuro, Shiro mỗi người một bên đỡ lấy. Uầy, sensei như vậy là sao, là khinh thường chúng ta sao? Chúng ta đã rất mạnh, Ayato còn là lần đầu nổi giận với Kenji trực tiếp đứng lên nói lớn. Yomo Itori làm phiền hai người rồi, chúng ta hiểu rồi, Yomo cùng Itori gần gật đầu một cái không có phản đối. Này, giải thích đi tại sao phải vậy? Ayato vẫn không hiểu rõ đứng bật dậy bộ dáng cần ăn đòn gân cổ lên hướng Kenji mắng. Ta muốn hủy diệt đi Tokyo, cậu đi bảo vệ Hinami cùng Ryoko kìa, lý do ta huấn luyện hai người là để bảo vệ bản thân không phải đi đánh nhau, giờ thì đi đi, rời xa Tokyo. Dứt lời Kenji lại dùng tốc độ chớp nhoáng đánh gục Ayato. Shiro cùng Kuro thả tha hai người phân biệt cho Yomo cùng Itori lại chậm rãi đứng dậy lui về phía Kenji đứng. Hinami hiểu chuyện mà đúng không, yên tâm đi, ta chỉ là không muốn ta quá sức làm bị thương mọi người mà thôi, chúng ta cũng không có đánh nhau. Xoa đầu Hinami một cái, Kenji cười nhạt nhòa ôm lấy cô bé, Hinami đúng ra thật đáng yêu đấy, rất hiểu chuyện và nghe lời. Đây là quà cho hai người, Kenji cười lấy ra hai bình nhỏ đưa cho, đây coi như là quà cưới nhé, dù là ở tương lai đi nữa. Kenji nháy mắt một cái đặt hai bình lên tay, nhớ uống nó nhé, rất tốt đấy. Hinami khóc ô ô ôm lấy Kenji cùng Toka cuối cùng mới từ Yomo và Itori rời đi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Kenji. Kun, giữ gìn sức khỏe. Sống thật vui vẻ, có lẽ đây là lần cuối chúng ta có thể gặp mặt Ryoko. San, Toka không nói gì, từ trong túi viết sẵn thư đưa đến trong ngực Ayato. Toka sớm biết chuyện này rồi, tất cả chuyện này Kenji đã có đoán từ trước bởi thời gian tuyến không đúng cốt truyện đã thay đổi nhiều, nên Toka đã sớm viết thư chia tay rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán Ayato một cái, Toka cười thật tươi. Sống thật tốt Ayato, em trai của ta. Có thời gian ta sẽ trở lại thăm. Như vậy, mọi người đi đi, ngay lập tức. Ba người trong phòng khẽ vẫy tay nhìn họ bắt đầu đi xa. Yoshimura, San, thử tay nghề ta xem, cả hai người nữa, không cần phải ngại ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ vẫy Shiro cùng Kuro, Kenji lặng yên đi chuẩn bị cà phê vừa vặn mỗi người một ly nóng đẩy hướng trước mặt. Cậu như là đã sớm biết rồi nhỉ, cả Toka nữa. Yoshimura nhẹ nhàng nhấp một ngụm uống lấy, khẽ mỉm cười đôi mắt hững hờ ra lộ ra Kakugan. Ta vốn dĩ biết hết tất cả, ngay từ đầu, ngài không hỏi ta tại sao biết sao. Ha ha, nào có quan trọng đâu, ta ngày mai e rằng khó thoát khỏi cái chết rồi. Hy vọng duy nhất là gặp lại được Eto mà thôi, tôi biết cậu đã gặp nhiều lần đúng không? Đáng tiếc từ lúc đó đến giờ ta vẫn chưa gặp lại con bé. Sẽ gặp lại đấy, ngày mai ông sẽ gặp lại. Kenji chắc chắn nói một câu, Yoshimura cũng yên lòng cười một cái. Shiro Kuro, mai tự bảo vệ bản thân cho tốt, cầm lấy cái này. Kenji lại quăng đi phiên vũ đưa cho cầm, gặp nguy hiểm cứ thế mà vẩy đi, yên tâm đây là thần kỳ loại có thể phản bất kỳ đòn tấn công nào. Toka, em cùng hai người họ một nhóm luôn à, biết rồi, Kenji. Toka gật đầu một cái không có phản đối, tuy rằng bản thân có năng lực khủng bố có thể không nhìn toàn bộ trên thế giới này người, nhưng qua nhiều lần đối chiến mới phát hiện cái này năng lực trước mặt Kenji không thể múa. Tuka hiện tại cũng đã cắt tóc đấy, vẫn là Ayato cắt cho loại kia, lúc nãy nhiều lắm trầm mặc Kenji cũng không có tận lực quan sát, hiện tại Tuka tóc cùng Tokyo Pri tương tự, bất quá còn đẹp hơn vài lần bởi vì Pri là Tuka cắt hiện tại là Ayato cắt Tuka nhưng giờ nhất là cắt tóc đây. Như vậy, Yoshimura có biết người tên là Kano chứ, nhìn hai người này cũng là giống như Kaneki một dạng, là quỷ nhân tạo. Biết nhưng không nhiều lắm ta biết hắn đang ở đâu. Cái gì, ông biết, Kenji sững sờ, hóa ra lão già này biết nhưng chết rồi vẫn mang theo bí mật trong chuyện mãi cuối cùng Kano mới tự sát đấy. Hắn ở căn cứ ngầm dưới khu 1 ngay tại bên dưới CCG. Không rõ còn ở hay không nhưng mà việc hai cô gái này bị thí nghiệm chính xác tại khu 1. Ra vậy, cảm ơn Yoshimura. Ha ha, đừng nói vậy, có gì đâu mà cảm ơn, cậu giúp ta nhiều lắm, ta mới phải cảm ơn đây, ta sở dĩ biết là do Uta cùng Itori nói đến, Uta cùng Itori vốn dĩ là băng hề mà Uta người này nhiệm vụ nhưng là quan sát Kaneki, hiện tại Kaneki đã chết cậu ta cũng không cần thiết quan sát. Itori trước đó đã nói hết cho chúng ta. Ra vậy, Kenji âm thầm thở phào một tiếng, nếu như vậy lời nói, nhiệm vụ ngày mai liền có thể xong rồi. Giết 1000 lục soát viên. Giết Kaneki khi đạt SS Gun, giết Arima Kiso, nhân, giải cứu Rai, nhân, hy vọng thời gian gần 1 năm có thể để cho ta cảm thấy một chút vui vẻ đi, nếu không thật phí phạm thời gian của ta. Hai người ngồi nói chuyện thật lâu, nói chuyện suốt đêm cho đến 4 giờ sáng, khi mà bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, Kenji cũng Yoshimura mới cùng nhau gật đầu một cái đứng dậy đi ra ngoài, ba người cũng không tiếp tục đeo mặt nạ mà lấy chân diện mục đi ra gặp người, Kenji càng không quan trọng thấy thì lại làm sao. Mà không thấy thì lại thế nào, thân phận Gun đến đây là kết thúc được rồi. Để lại nơi đây cho ông đấy, Yoshimura Tuka hỗ trợ, lưu ý đến Siro cùng Kuro. Đã rõ, yên tâm đi, Tuka gật đầu một cái, Kenji gật gật đầu một cái, hiện tại Tuka đã vô địch rồi, ở cái này thế giới căn bản cũng không ai động chạm đến tự nhiên năng lực. Kenji không nói nhảm nhiều, nhân yêu hiền hiện tóc bạc trải rộng đôi tay mọc lên 9 chiếc tôi tùy ý vũ động trong gió đôi mắt đăm đăm Serenian hiền hiện áo trắng phấp phới mà bay, đám người ở đây nhìn như si như ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không phải Gun, cậu là trong truyền thuyết yêu quái sao? Yoshimura khó tin nhìn cái này, Kenji ẩn giấu quá sâu, chả trách không thuộc Gun và con người. Ta là yêu quái, người ta gọi là cửu vĩ hồ yêu. Cách chương.